Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3729, đệ tứ chuyển, liền bằng nàng, cũng dám như vậy làm nhục đạo thiên đế. Có thiên đình đại tướng tức giận, nữ nhân này có phải là động kinh, đạo thiên đế là cỡ nào cường giả. Nho nhỏ Dương Khuyển liền đạo thiên đế lôi kiếp đều không chịu đựng được liền chết đi. Cái gì chư thiên biển sao cường giả, đạo thiên đế vô địch huyền hoàng đại thế giới, tương lai như thường vô địch toàn bộ chư thiên biển sao. Khủng bố tinh thần ý chí ở bốc lên, tỏa ra đối với cửu hoàng sự phẫn nộ ý niệm mà ni những người này có thể làm nhục bọn họ. Nhưng là nghe không thể đối với đạo lăng có chút bất kính. Hắn ở thiên đình uy vọng quá khủng bố, có thể nói bất hủ thần linh ở nhìn xuống toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Chu vi truyền đến ngôn luận, để cửu hoàng tuyệt mỹ trên gương mặt lóe ra một vệt khí lạnh đến tận xương. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, người không biết không sợ, một đám đáng thương sâu, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn Dương Tuyền có tài cán gì đại biểu toàn bộ chư thiên biển sao, ha ha. Dương Tuyền năm đó cũng là nói như vậy, đáng tiếc bị chém xuống, đạo kinh lạnh nhạt mở miệng, cầm hỗn độn thạch ấn, chờ đợi thiên đình đại quân đè xuống. Một đám đáng thương sâu, không đem đạo thiên đế chém xuống, liền vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Cửu hoa ngọc tay nắm chặt, xem ra bình tĩnh, kỳ thực nội tâm tất cả đều là lửa giận. Nghe không thể trong mắt, thổ dân vũ trụ nghị luận, ở trong lòng của nàng nơi này há có thể cùng chư thiên biển sao sánh vai. Đạo thiên đế lại mạnh, há có thể cùng đạo tôn đi cân nhắc. A, bỗng nhiên, tiếng gào thét thảm thiết nổ vang. Ở thiên đình binh mã phấn chấn ánh mắt bên dưới, thiên tôn khủng bố tuyệt luân, tắm rửa đầy trời chí tôn khí mà cuồng, trực tiếp xé xác tóc đỏ nam tử, đem hắn chém xuống ở vô tận chi hải bên trong. Vô liêm sỉ, các ngươi quả thực muốn tạo phản, liền chư thiên biển sao cường giả cũng dám giết. Kể cả tóc đỏ nam tử ra tay hay tôn đế cảnh cường giả đều là giận dữ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này thiên tôn chiến lực dĩ nhiên đỉnh phong tạo cực. Ở đế cảnh bên trong có thể nói vô địch tồn tại. Chỉ có cửu hoàng ra tay mới có thể đem nó toàn diện chấn áp. Giết chính là các ngươi, cho bản vương giết, không giữ lại ai. Cũng đúng vào lúc này, một khẩu che kín bầu trời cờ lớn bay phần phật, đại hắc phát ra rung trời chi hống, vung lên thiên đình chiến kỳ, múa lên ngập trời chiến ý, đương theo trăm vạn hùng binh đang thức tỉnh, vùng biển này đều đang run rẩy, đếm không hết sóng biển ngang trời, đứt đoạn cửu thiên đám mây, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục hình ảnh. Đầy đủ trăm vạn đại quân quá cảnh, đạp phá hải vực, khí thôn lang yên, tràn ngập ra mùi máu tanh, đều tổ hợp thành một đầu màu máu hùng sư, ở dâng trào gào thét, những này vượt biển mà đến cường giả dồn dập thất sắc. Đây là cái gì? Đây chính là đầy đủ trăm vạn đại quân đè xuống, thậm chí loại này chiến binh chiến lực đều rất mạnh. Huyền hoàng đại thế giới đã bắt đầu phá diệt, làm sao còn có mạnh mẽ như vậy quân đội, giết, như biển sát âm, như thủy triều sát âm, ầm ầm mà đến, vang vọng ở trên trời dưới đất, đều muốn nứt toác đầy trời biển sao, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, trăm vạn khẩu sát kiếm bị bọn họ rút ra thời khắc, soi sáng vòm trời. Sáng như tuyết chùm sáng đều muốn cắt rời người tâm thần, nát tan tinh thần của người ta ý chí, như hổ như sói, như vực sâu biển lớn, trăm vạn hùng binh đạp phá vòm trời, bệ nghệ thiên hạ, chỉ riêng này vô thượng hung uy, đủ để kinh sợ đế cảnh cường giả sợ hãi. đếm không hết đại sát khí đều đi theo thức tỉnh, để vùng biển này đều muốn trầm luân. Đi mau, những sinh linh này cả người run rẩy, căn bản không nghĩ tới, vẫn không có vượt biển bước vào huyền hoàng đại thế giới. Dĩ nhiên tao ngộ trăm vạn đại quân truy sát, vừa nãy bọn họ bắt đi người là ai, đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ khiến cho như thế khủng bố động tĩnh. Ha ha, một đám sâu, chờ ta đánh giết đạo thiên đế, thiên đình tự sụp đổ. Cửu hoàng phi thường bình tĩnh, bên người nàng đứng mấy người, có hắn lão bộc, có hắn người theo đuổi. Đối với những người còn lại chết sống, cửu hoàng căn bản không thèm để ý. Tiểu thư, chúng ta nên đi. Vẫn trầm mặc, bà lão bỗng nhiên đi ra, trong ống tay áo xuất hiện một tấm cổ đồ, toàn thể chảy xuôi màu bạc tiên huy. Cổ đồ bên trên phảng phất chảy xuôi cửu thiên tinh hà, nội bộ treo lơ lửng đếm không hết vũ trụ tinh đấu. Đây là... Thiên tôn biến sắc, tự lẩm bẩm, lẽ nào là nghe đồn bên trong tinh không trận đồ, đây là vô giá tiên chân, có thể so với chư thiên đế binh chí bảo. Bất hủ sơn kho báu liền có một cái, được cho là kỳ vật, một khi nắm giữ liền chư thiên đế đều không đuổi kịp. Đây chính là lang bạt vũ trụ mênh mông biển sao kỳ vật, tinh không trận đồ. Một khi bày trận có thể nhảy lên mênh mông biển sao. Vù, tinh không trận đồ trong nháy mắt thức tỉnh. Thời khắc này để trăm vạn đại quân nghiền ép nhanh sợ mất mật cường giả hoảng sợ. Một khi cửu hoàng rời đi, bọn họ lấy cái gì cùng những người này tranh đấu. Tinh không rung động, đếm không hết tinh đấu run rẩy. Tinh không trận đồ sức mạnh quá khủng bố, để đại vũ trụ đều đi theo xoay chuyển, thậm chí nơi này đều hình thành một cái vũ trụ mênh mông vòng xoáy. Gặp lại một đám đáng thương sâu, lần sau gặp gỡ, ta hy vọng bọn ngươi quỳ trên mặt đất nghênh tiếp của ta đến. Cửu hoàng ung dung hoa quý, con mắt lạnh lạnh, cao cao tại thượng nhìn xuống những người này, liền khép lại con mắt. Bọn họ năm người thân thể cũng chậm rãi mơ hồ xuống, bắt đầu ở vũ trụ mênh mông bên trong nhảy lên. Đáng ghét, thiên đình binh tướng phẫn nộ, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên trấn áp những cường giả này. Chúng ta chịu thua, đừng đánh, vốn là không thù không oán, các ngươi không cần lớn như vậy trận chiến. Có người tại chỗ xanh mặt, cười hắc hắc nói, các vị đạo hữu, chúng ta chính là đến huyền hoàng đại thế giới nhìn một chút. Không có ý khác, ở tiếp tục đánh liền thương hòa khí, giam giữ, mang đi, nghiêm hình tra tấn. Đại hắc lạnh khốc mở miệng, này quần thiên ngoại cường giả kém chút dọa sợ, từng cái run lẩy bẩy. Thiên đình binh mã trở về, triển khai cực hình tra hỏi những người này. Những người này thức hải đều có bí bảo hộ thể, rất khó sưu hồn hiểu rõ chư thiên biển sao cách cục. Còn có một người, một cái so với cửu hoàng còn muốn đáng sợ cường giả, xưng hào đạo tôn, chư thiên biển sao xếp hạng thứ tư cường giả. Đạo tôn, đại hắc bọn họ hút vào khí lạnh, qua tử bị đạo tôn trấn áp mang đi. Hiện tại phiền phức chính là đạo tôn hướng đi không rõ. Hơn nữa hắn còn dẫn dắt mười mấy cường giả. Chu Nhược Quân yên tĩnh không ít. Nếu bọn họ bắt được qua tử, khẳng định có mục đích gì. Hiện tại qua tử tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhi tử, nhanh lên một chút xuất quan đi. Ở không xuất quan, cha ngươi liền khó giữ được tính mạng. Chu Nhược Quân thở dài, đầy mặt sầu dung, đối với con cái của nàng có hiện tại thành tựu, chết cũng nhắm mắt, nhưng là liền chưa bao giờ có mấy ngày sống yên ổn tháng ngày. Khi nào mới là cái đầu? Ầm ầm ầm, cách xa ở Bất Hủ Sơn, thời không tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, để các đại giáo đều cảm giác Bất Hủ Sơn rất có thể sẽ sớm đóng. Thậm chí mỗi quá một quãng thời gian, Bất Hủ Sơn tốc độ thời gian trôi qua liền càng nhanh. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Làm sao sẽ nhanh như thế? Đệ tứ chuyển xong rồi. Lão đạo sĩ cười nói. Không sai, so với ta dự đoán phải nhanh. Có Bất Hủ dấu ấn giúp đỡ, hắn rất nhanh sẽ tìm hiểu đến đệ lục chuyển. Nhưng là này đệ lục chuyển chỉ có đại đế mới có thể tu thành. Phỏng chừng qua một thời gian ngắn sẽ xuất quan. Hết chương.